Vương phi lạnh lùng của vương gia yêu nghiệt. Chương 42, góc truyện audio.com. Trong phòng không ai thấy được hành động của Hàn Phượng Nguyệt nhưng lại không qua mắt được ba người Hiên Viên giả. Hỏa Phượng và Long Dược, bọn họ thấy Hàn Phượng Nguyệt vung tay lên một luồng ánh sáng màu xanh xuất hiện, đó chính là tác dụng trị liệu của nguyên tố mộc hệ làm dịu đi sự mệt nhọc mấy hôm nay của mọi người. Sau khi Hàn Phượng Nguyệt tỉnh lại có một số người đã rời đi, bây giờ trong phòng của nàng chỉ còn phu thê Hàn Triết, Hiên Viên giả, Long Dực và Hỏa Phượng. Mắt Hỏa Phượng sáng lên, thì ra mấy hôm nay nàng ấy hôn mê chính là để thức tỉnh dị năng của mình. Khó trách cơ thể nàng ấy lại tự bài xích nàng. Không biết đời này nàng ấy mang trong người mấy loại dị năng, nhưng đời trước nàng ấy mang trong mình ba loại rồi. Bất chợt Hỏa Phượng thét lên một tiếng. Tiếng thét bén nhọn xuyên thẳng lên trời xanh. Thấy tình hình không ổn, Long Dực vội vàng bày ra kết giới xung quanh phòng, nếu không với tình trạng này của Hỏa Phượng thì không biết mấy tên kia có đào ra được hay không. Bên trong kết giới, Hỏa Phượng đã trở về bản thể vốn có. Thân mình to lớn nhìn qua có vẻ dữ tợn. Từng chiếc lông vũ yêu diễm sặc sỡ. Hỏa Phượng đang nằm co quắp giữa sàn nhà, xung quanh là những mảnh gỗ vỡ vụn. Tòa viện vốn kiên cố nhưng trước mặt Hỏa Phượng lúc này lung lay như sắp đổ. Vốn dĩ tòa viện của Hàn Phượng Nguyệt cũng không tính là nhỏ, nhưng trước thân mình khổng lồ của Hỏa Phượng thì đúng là không đáng nhắc đến. Một số nơi đã bị sập hoàn toàn do dư chấn động mà Hỏa Phượng tạo ra. Duy chỉ có bên trong kết giới căn phòng còn được coi như là tạm ổn hơn bên ngoài một chút. Tuy Long Dực bày kết giới cực nhanh nhưng động tĩnh lớn như vậy không thể giấu giếm được những thế lực kia đang ngày ngày quan sát từng động tĩnh lớn nhỏ của đại lục. Tại Hiên Viên Hoàng Triều, chấn động mạnh mẽ kèm tiếng kêu thú loại bén nhọn vang vọng cũng đã khiến không ít thế lực tìm đến. Trong cung, ngự thư phòng, Hiên Viên Long đi lại trong thư phòng. Lúc này đây tâm trạng của hắn vô cùng khẩn trương. Động tĩnh kia quá lớn. Hắn không thể không ngừng lo lắng được, ước chừng một nén hương trôi qua, lúc này mới thấy có người vội vã chạy vào hổn hển báo. Bệ hạ, động tĩnh xuất phát từ Hàn Phủ, người đi tra về báo bên trong Hàn Phủ bày kết giới nên hắn không thể tra rõ được. Phế vật, cút xuống cho trẫm, một đám phế vật, Hiên Viên Long tức giận đập phá đồ giặc trong thư phòng. Hàn Phủ có cái gì mà phải bày đặt kết giới? Trực giác nói với hắn điều này không đơn giản, mà lúc này trên bầu trời Hàn Phủ đầy ắp những cao thủ ngự không mà tới. Bọn họ cảm nhận được ở nơi này sắp có thần thú xuất hiện. Tiếng kêu bén nhọn kia thuộc về phượng tộc. Đúng vậy, là phượng tộc, bọn họ không thể nhầm được. Trăm năm trước bọn họ cũng vì tiếng kêu này mà sợ mất mật. Bọn họ là người được những đại lục kia phái đi thăm dò bao nhiêu năm nay về chuyện huyết kiếm. Mấy trăm năm nay bọn họ chưa từng trở về quê hương. Bọn họ chỉ mải mê truy tìm bọn nó theo dấu vết người kia vô tình để lại. Truy đến đại lục này liền bị mất dấu. Cho nên bọn họ tiếp tục ở đây tìm cho ta manh mối. Bên trong kết giới Hỏa Phượng đã đau đến mức con người lại bao phủ quanh thân nàng là hỏa trùng. Mỗi một Hỏa Phượng Hoàng khi sinh ra đều có hỏa trùng, nó cũng chính là bổn mạng của Phượng Hoàng tộc. Hỏa trùng càng thuần khiết chứng tỏ huyết mạch càng cao quý. Mà hỏa trùng của Hỏa Phượng là màu đỏ vô cùng thuần khiết không có một tia tạp chất, nhưng lúc này ngọn lửa bao quanh Hỏa Phượng đang không ngừng biến. Mất từng chút một, theo tình huống này chẳng mấy chốc hỏa trùng của nàng ấy sẽ biến mất toàn bộ. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là nàng ấy sẽ hoàn toàn biến mất, không còn cơ hội dục hỏa nữa. Cho nên việc cấp bách bây giờ bọn họ phải tìm ra nguyên nhân khiến hỏa trùng của nàng ấy hao mòn. Trong kết giới không khí khẩn trương lo lắng bao nhiêu thì bên ngoài không khí căng thẳng dương cung bạt kiếm. Những thế lực trong bóng tối trên khắp đại lục đều đang có mặt ngay tại đây bên ngoài kết giới. Bọn họ đến đây đều có chung một mục đích. Mới không lâu trước đây huyết kiếm vừa xuất thế nhưng bọn họ không thể tra được địa điểm cụ thể. Chỉ biết nó xuất thế tại Hiên Viên Hoàng Triều. Còn bây giờ, hơi thở hỗn loạn của phượng tộc khế ước thú của người kia xuất hiện ở đây ngay trong Hàn Phủ, điều này làm bọn họ nghĩ đến khả năng huyết kiếm và phượng tộc cùng ở chung một chỗ. Còn có người suy nghĩ táo tận hơn, đó chính là chủ nhân của bọn chúng cũng đang ở đây. Suy nghĩ này khiến một số người không rét mà run. Điều bọn họ phải làm ngay bây giờ chính là xác minh ba việc. Thứ nhất là sự xuất hiện của phượng tộc ngay tại Hàn Phủ. Thứ hai, phượng tộc và huyết kiếm có cùng ở một chỗ hay không? Cuối cùng chính là xác minh người kia có hay không đã xuất hiện. Kết giới mà Long Dực bày ra vô cùng mạnh mẽ, nhưng khi cả đám người đã sống hơn trăm năm kia hợp lại đánh lên thì thê thảm không nỡ nhìn. Trên bề mặt kết giới đã xuất hiện những vết nứt. Những vết nứt này đang không ngừng lan rộng ra bốn phía. Không đầy một khắc nữa thì kết giới sẽ bị đánh tan. Cách chương.